Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai anh em đều cho rằng Diệp Thù Yến nghe thấy tiếng bước chân của Đường Noãn. Vậy mà cả nửa ngày rồi vẫn chẳng thấy người đâu. Tạ Phi Chết còn không ngừng tơ lếch về phía ngoài cửa. Diệp Thù Yến nói, đừng nhìn nữa, mau nói chuyện chính đi. Tạ Phi Chết nhìn xuống điện thoại đang cầm trên tay, cũng không thấy có tin nhắn gì mới. Cho nên cậu là đang trêu bọn tôi đấy đúng không? Đường Noãn căn bản là vẫn chưa trở về. Diệp Thù Yến nói, cô ấy đang trong thang máy. Tạ Phi Chết không tin. Sao cậu biết được? Diệp Thù Yến cao thâm khó dò nói. Cậu không biết sao? Khi tình cảm của hai người sâu đậm đến một mức nhất định thì cho dù trong phạm vi 100 mét cũng sẽ có thần giao cách cảm. Tạ Phi Chết, có quỷ hứa tin. Diệp Thù Yến cười tủm tỉm. Tạ Phi Minh cũng cho rằng Diệp Thù Yến đang trêu em trai anh ấy. Kết quả là khoảng tầm 2 phút sau, anh ấy thực sự nhìn thấy Đường Noãn đang từ bên ngoài đi vào. Diệp Thù Yến vẫy vẫy tay với cô, Đường Noãn liền đi tới và ngồi bên cạnh anh, lắng nghe cuộc thảo luận của bọn họ. Nhưng mà tốc độ của cuộc thảo luận cũng đã nhanh hơn rất nhiều, 5 phút sau đã kết thúc chủ đề đàm luận. Tạ Phi Chết nhìn Đường Noãn, tò mò hỏi. Vừa nãy Diệp Thù Yến đang nói chuyện với bọn tôi đột nhiên lại cười, nói là biết cô tới, hai người liên lạc như nào vậy? Đường Noãn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Diệp Thù Yến đã nói. Đã nói là thần giao cách cảm rồi mà, đợi đến khi cậu yêu một người vô cùng sâu sắc thì tự nhiên sẽ hiểu được điều đó thôi. Tạ Phi Chết liếc mắt, tôi ít đọc sách, cậu đừng có lừa tôi. Đường Noãn nhìn dáng vẻ của anh ta đột nhiên hiểu ra tại sao Diệp Thù Yến lại thích trêu chọc anh ta rồi. Vì vậy cô cũng cười nói. Bọn tôi có thần giao cách cảm đó. Cho nên dạo gần đây tôi không thể làm việc được ở trong văn phòng. Phải chạy ra ngoài một lát. Tạ Phi Chết nhất thời không phản ứng kịp lời cô đang nói có ý gì. Tại sao vậy? Diệp Thù Yến cười. Bởi vì luôn nhớ tới đối phương. Cho nên mới không có cách nào có thể chuyên tâm làm việc được đó. Tạ Phi Chiết, anh ta coi như là đã hiểu ra rồi, gần mực thì đen, Đường Noãn bây giờ cũng xấu xa giống như Diệp Thù Yến rồi. Sau khi Tạ Phi Minh rời đi cùng với Tạ Phi Chiết đang hùng hổ mắng người, Diệp Thù Yến và Đường Noãn cũng tan làm, về nhà. Khi lên xe Diệp Thù Yến mới hỏi Đường Noãn, sắp đến sinh nhật của Quý Vân rồi em định chuẩn bị gì vậy, sao hai người cứ thần thần bí bí thế? Khi anh hỏi câu này tim Đường Noãn tí nữa là rớt ra ngoài. Cũng may là cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, kịp thời thắng xe lại. Bí mật của con gái bọn em thì anh ít hỏi đi nha. Còn nữa, anh không được hỏi nữa. Anh hỏi nữa thì em sẽ lo lắng suy nghĩ. Anh vừa hỏi thì lỡ như tất cả mọi bí mật đều sẽ bị bại lộ mất. Diệp Thù Yến phì cười. Vậy đến khi nào bí mật của bọn em mới kết thúc đây? Ngày mai cơ, Đường Noãn nói. Đã nói là anh không được hỏi nữa rồi mà. Anh mà hỏi nữa thì em sẽ không nhịn được suy nghĩ. Nếu mà bại lộ hết ra thì em sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Diệp Thù Yến thở dài. Nhưng tròn 2 ngày rồi anh không được gặp em. Anh vừa mới đi công tác về. Em lại trốn anh. Dạo gần đây cô và Quý Vân, Lý Thu Thu không biết là đang âm mưu chuyện gì. Rất lo anh sẽ biết được. Cảm thấy là ở chung một nhà không được an toàn nên cô trốn luôn sang nhà Quý Vân luôn rồi. Làm cho hai người chỉ có buổi tối mới gặp được nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn nhìn anh, hừ một tiếng. Trách ai chứ? Anh cho là em không muốn gặp anh sao? Ai bảo anh có thuật đọc tâm chứ? Chẳng để tí riêng tư gì cho người ta cả. Cách chương.